Luân hồi đan đế, chương 397, để cho ngươi hối hận không kịp. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm nay ta coi như là thấy được. Cái gì là kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Tim như bò cạp, Giang Tiểu Thụ cầm trong tay ngân châm thu. Thở dài nói, Ngô Hình Thiên gương mặt xanh mét. Giận dữ nói, tốt ngươi cái Phạm Tử Ngang. Rõ ràng tự mình luyện chế là độc đan, nhưng kẻ gian kêu bắt kẻ gian, phản bêu xấu Lăng tông sư, thật làm ta chấp pháp đường kịch hay đùa bỡn sao? Không, không, trong này có sai lầm sẽ. Phạm Tử Ngang sợ hãi nói, tội chứng xác thật, còn cho được ngươi tranh cãi. Ngô Hình Thiên giọng lạnh như băng nghiêm nghị, Nhâm gia lần này trò lừa bịp, tự nhiên không lừa được hắn. Hắn đã nhìn ra, đây là Nhâm gia muốn mượn đao giết người, giết chết Lăng Vân, mà hắn vị này chấp pháp đường đường chủ, thì thành Nhâm gia đao. Cái này làm cho hắn há có thể không nổi cáu. Hắn không làm gì được Nhâm gia, vậy thì cầm Phạm Tử Ngang điều này Nhâm gia chó khai đao. Người đâu, cầm Phạm Tử Ngang bắt lại cho ta, nhốt vào Hắc Phong Động. Ngô Hình Thiên lạnh giọng nói. Không, Phạm Tử Ngang cơ hồ phải bị hù được tè ra quần. Thật muốn nhốt vào Hắc Phong Động, vậy hắn còn không là chết chắc. Ta đại biểu Đan Các tuyên bố, đem Phạm Tử Ngang đuổi ra khỏi Đan Các, đồng thời sẽ hướng Đan Tháp trụ sở chính báo cáo. Đề nghị trụ sở chính cấm chỉ dạy luyện đan sư cấp 6 thân phận. Lã Tuyền vậy lạnh lùng nói, như vậy người ác độc, không xứng làm luyện đan sư. Cứu ta, Nhâm thiếu, cứu ta. Phạm Tử Ngang chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Nhâm Bình Vũ. Nhâm Bình Vũ mặt liền biến sắc. Phạm Tử Ngang cái này rõ ràng đã không được cứu. Loại thời điểm này, hắn và Phạm Tử Ngang phủi sạch quan hệ cũng không kịp. Làm sao có thể đi cứu Phạm Tử Ngang? Im miệng, Nhâm Bình Vũ quát lạnh. Phạm Đại Sư, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Thua thiệt được ta ngày thường còn kính ngưỡng ngươi. Đem ngươi con cái coi là bằng hữu. Bây giờ nhìn lại là ta nhìn lầm rồi. Phạm Tử Ngang thân thể chấn động một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhâm Bình Vũ lời này. Rõ ràng là đang dùng hắn con cái tới uy hiếp hắn. Rất hiển nhiên, nếu như hắn dám nói bậy bạ, Nhâm Bình Vũ khẳng định liền sẽ giết chết hắn con cái. Quảng cáo, nhất thời Phạm Tử Ngang cứ việc đau buồn, cũng rốt cuộc không dám nhiều lời. Ngô đường chủ, có thể hay không lại chờ chốc lát? Lăng Vân nói, Ngô Hình Thiên nhìn xem hắn, sau đó gật đầu, được, hắn đối với Lăng Vân, không tồn tại hảo cảm, cũng không có ác cảm, bất quá hắn biết. Lăng Vân và Nhâm gia là kẻ địch. Ngày hôm nay Nhâm gia để cho hắn khó chịu, hắn liền cho Lăng Vân thuận lợi. Buồn nôn chết Nhâm gia. Lăng Vân đi tới Phạm Tử Ngang bên người. Phạm Tử Ngang, có thể còn nhớ ta lời khi trước. Nếu như ngươi là đang vu khống ta, ta thì phải tước đoạt ngươi hết thảy. Phạm Tử Ngang khinh thường cười một tiếng. Ngươi phải thế nào tước đoạt ta hết thảy? Hắn hiện tại, định trước kết quả thê thảm, coi như là một người độc thân, há sẽ sợ Lăng Vân. Huống chi, hắn sẽ luân lạc tới bước này. Lăng Vân chính là đầu sỏ. Hắn đối với Lăng Vân chỉ có hận. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp hai tròng mắt bên trong, bắn ra hai đạo màu tím lôi quang. Vù vù, cái này hai đạo lôi quang bắn về phía Phạm Tử Ngang ánh mắt. À, Phạm Tử Ngang kêu thảm thiết. Tiếp theo, không chỉ có hắn ánh mắt mù hết, Lăng Vân lôi đình lực còn dẫn động hắn linh lực cuồng bạo, cuốn ngược nhập thức hải, đem hắn mệnh hồn cũng xé nát. Như trước khi nói, Phạm Tử Ngang tiến vào Hắc Phong Động còn có thể có một đường sinh cơ. Vậy hiện tại, mất đi tu vi hắn tiến vào Hắc Phong Động không thể nghi ngờ 10 phần chết chắc. Ngô Hình Thiên từ đầu đến cuối không ngăn cản, cho đến Phạm Tử Ngang tu vi bị phế, mới đúng chấp pháp đường thành viên vẫy tay. mang đi. Sau đó, Ngô Hình Thiên và chấp pháp đường người liền rời đi Tửu Lâu này. Lăng Tông Sư, có rảnh rỗi, có thể đi Liễu Phủ làm khách. Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Lăng Vân, chủ động mời nói. Được, Lăng Vân cười một tiếng. Liễu Thanh Thanh vậy lộ ra nụ cười. Kế tiếp, nàng xem đều không xem Nhâm Bình Vũ, liền trực tiếp rời đi. Nhâm Bình Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng. Liễu Thanh Thanh đối với Lăng Vân như vậy nhiệt tình, đối với hắn lại làm như không thấy. Cái này đã làm cho hắn ghen ghét dữ dội. Hơn nữa, hắn lúc trước nói muốn đưa chú nhan đan cho Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh nhưng rời đi. Vậy hắn chú nhan đan làm sao còn đưa? Mặt mũi của hắn đã hoàn toàn bị Liễu Thanh Thanh quét sạch. Nhưng hắn đối với Liễu Thanh Thanh vẫn có tâm mơ ước. Chủ yếu như có thể lấy được Liễu Thanh Thanh, Nhâm gia là có thể lôi kéo Liễu gia. Đây đối với củng cố Nhâm gia ở thành hoang cổ địa vị vô cùng trọng yếu. Cho nên, hắn không khỏi đem cái này lửa giận rời đi hướng Lăng Vân. Đối với hắn lửa giận, Lăng Vân hoàn toàn không thèm để ý. Nhâm thiếu, chú nhan đan đã luyện chế thành công, thù lao này ngươi sẽ không dứt nợ chứ? Lăng Vân trực tiếp nhìn Nhâm Bình Vũ nói. Nhâm Bình Vũ gương mặt co quắp. Hắn đã đem Lăng Vân coi là cừu nhân kiêm tình địch. Có thể hiện tại, hắn còn phải cho Lăng Vân tiền. Hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy xem ra. Tiền này hắn không cho còn không được. À, Lăng Tông Sư ngươi giàu gì là Tông Sư? Lại có thể để ý chút tiền như vậy. Nhâm Bình Vũ lấy ra một tấm thẻ linh thạch. Cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được châm chọc. Ta cũng không xem Nhâm thiếu. Có Nhâm gia làm bối cảnh. Tất cả tiền cũng phải dựa vào chính mình tay trắng kiếm lấy. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới Nhâm Bình Vũ trước người. Đem vậy trương thẻ linh thạch trực tiếp từ Nhâm Bình Vũ trong tay rút ra. Cáo từ. Sau đó, Lăng Vân liền dự định trực tiếp rời đi. Nhưng Nhâm Bình Vũ có thể nhịn được. Nhâm San San nhưng không nhịn được. Lăng Vân, ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt. Nhưng ta nói cho ngươi, sự việc không xong. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Một ngày nào đó, ta tất sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Lăng Vân nhìn về phía nàng. Cái này mới qua một đêm, ngươi liền cố trạng thái nảy mầm. Xem ra ngày hôm qua dạy bảo, ngươi cũng không có hấp thu. Nghe nói như vậy, Nhâm San San bộc phát nổi nóng. Lăng Vân, ngươi đừng ở chỗ này hù ta. Cái này Huy Hoàng Tửu Lâu là ta Nhâm gia sản nghiệp. Ngươi ở nơi này dám động ta một tí thử một chút. Như ngươi mong muốn, Lăng Vân một bước bước ra. Ngay tức thì, hắn bóng người liền biến mất. Quảng cáo, cơ hồ đồng thời, một cái thanh thúy bạt tai tiếng ở trong phòng khách vang vọng mở. Bá, Lăng Vân hồi về chỗ cũ, tựa như cái gì cũng không có làm. Nhưng mà, Nhâm San San trên gương mặt tươi cười, một dấu bàn tay đã bất ngờ rõ ràng. À à à, Lăng Vân, ta muốn giết ngươi. Nhâm San San cơ hồ điên cuồng. Lăng Tông Sư, Nhâm Bình Vũ vậy nổi giận. Ngươi cái này có phải hay không thật là quá đáng. Lăng Vân bật cười, kết quả ai quá đáng. Ta muốn Nhâm thiếu trong lòng hiểu rõ. Nhâm gia ở nơi này tính toán hắn, thật làm hắn tính khí tốt. Có thể là tùy ý là. Nhâm Bình Vũ trong mắt sắc bén chiếu. Xem ra Lăng Tông Sư là thật làm ta Nhâm gia người dễ khi dễ à. Nếu ngươi nói là, đó chính là, ta không có vấn đề. Lăng Vân lãnh đạm nói. Cái loại này âm dương quái khí nói, hắn nhất là khó chịu. Được, rất tốt, Lăng Tông Sư như vậy. Vậy đừng trách ta không nói tình cảm. Nhâm Bình Vũ nở nụ cười lạnh. Trước lúc này, gặp chú nhan đan kế đã mất bại. Hắn thật chưa từng nghĩ tiếp tục đối với Lăng Vân như thế nào. Bất quá Lăng Vân ngông cuồng như vậy, để cho hắn thay đổi chủ ý. Ngày hôm nay không chỉ hạ Lăng Vân, Cái này Lăng Vân thật lấy là Nhâm gia không trị được hắn. Nhâm San San là em gái ta, cũng là ta Nhâm gia nghìn vàng. Vô luận là ai khi dễ hắn, ta cái này làm ca ca cũng không đáp ứng. Sau đó Nhâm Bình Vũ chậm rãi nói. Vậy không biết, Nhâm thiếu muốn thế nào? Lăng Vân mặt không đổi sắc. Ta người này làm việc, từ trước đến giờ công đạo. Nhâm Bình Vũ ánh mắt lạnh như băng. Ngày hôm qua, Lăng Tông Sư làm sao đối với em gái ta? Liền lại thế nào cho nàng? Ta yêu cầu không quá phận. Chỉ cần Lăng Tông Sư cho muội muội ta dập đầu một cái, lại từ phiến ba hạ bạt tai, chuyện này liền coi là lúc này bỏ qua. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. Bia GT mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.